Chương 1219, Quốc chiến. Quốc chiến. Đệ nhất cái này lồng sắt rốt cuộc có bao nhiêu nói như vậy, mọi người thấy quá tầng 6 nơi ở lầu sao không sai biệt lắm thì có lớn như vậy, cái kia từng đạo xích sắt có chừng khoảng nửa mét đường kính, to dọa người cái này lồng sắt phía dưới, tiền tiền hậu hậu có hơn 10 tiểu bánh xe, bị 16 con ngựa từ phía trước lôi kéo, 3-40 cái huyết khí phương cương tinh tráng tiểu tử từ phía sau thúc, lúc này mới từ từ đi tới mà ở lồng sắt bên trong, có một con mánh thú to lớn, cái này mánh. Thú toàn thân che lấp dường như áo giáp một dạng thật dày sắc ngoài phía dưới bao vây lấy to lớn, có chừng 3-4 tầng lầu cao như vậy thân thể, tướng mạo rất gần gũi kiếm xì hổ, một đôi mắt màu đỏ thẫm, hiện lên người gây sự hung quang, thoạt nhìn làm người ta mau cốt tủng nhiên khi ta chọn đọc người này số liệu sau đó, trong lòng không khỏi trầm xuống, ma giờ phúc, thật là mạnh bột cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ giả phẩm cấp, thiên cấp bột đẳng cấp, 255 cấp lượng máu, 82.000000 vật lý công kích lực, 77.000080.000 lực phòng ngự vật lý, 880.000 phòng ngự ma pháp lực, 70.000 kỹ năng, quang giáp ác tập kích, chấn động ác đánh, phạt hổ nhận, bạo huyết mút vào bột giới thiệu, cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đạ giả, thượng cổ ma thú mạnh ma di ả con, ra đời thời điểm liền so với bình thường mánh hổ đầu lớn hơn, hơn nữa lấy thôn phệ mánh hổ. Mánh thu mà sống, một ngày ít nhất phải ăn chán chê 100 đầu mánh thu mới có thể ăn no nó tính tình hung tàn, khát máu thành tính, thậm chí địch ta chẳng phân biệt được, trừ của mình mẫu thân bên ngoài, nó biết tập kích tất cả quanh mình sinh vật thấy được cái này bột giới thiệu, hết thể đồng đội đều cảm giác được khiếp sợ, độc luyến thu vũ một đôi trong. Đôi mắt đẹp bao vây lấy một tầng ngạc nhiên, hai cái thiên cấp bột tiểu phi, ngươi có thể gánh vác trong đó một đầu sao ta nghiến răng nghiến lợi, không thể ngồi cưới. Không có cách nào khác trang bị cái kia hai kiện như gốc trang bị, rất khó gì tật thì lui về sau một bước, nói, ta có thể cuốn lấy cái kia manh thú, duy ngói. Vạ lẹn tín đồ ta sợ rằng thiên cấp thực lực cùng chủ thần cấp đã gần vô cùng, bất quá đối với chúng ta mà nói vẫn như cũ là khó có thể vượt qua tồn tại, cao tới 80 vạn công kích đều giá trị tuyệt đối là mọi người chúng ta đều không đả thương nổi hơn nữa, ta hiện tại lo lắng chính là... Cái này mánh thu tử không cần phải nói, duy ngói. Vạ lẹn tín đồ nếu như cũng bị ma tộc khí tức ăn mòn, chỉ sợ hắn thực tế lực công kích nếu so với bây giờ còn cao hơn 20 vạn tả hưu. Nói vậy, cũng quá khó khăn cho nên, chính là bởi vì như vậy gian nan, ta trong lúc bất chợt quơ lên chính mình tay trái, quát khẽ một tiếng nói, hỏa công vừa dứt lời, sau lưng của ta rung động ầm ầm, từng hàng hỏa pháo đã bị bờ rủ gờ người đẩy ra ngoài. Mục tiêu một mạch hướng về phía duy ngói. Vạ lẹn tín nổ phương hướng đã lên tới địa cấp bột thiên lang thủ lĩnh hoặc thân trước sĩ tốt, đem đạn pháo dưới vào trong đó, la lớn, oanh vừa dứt lời, từng cái ngòi nổ đã bị châm lửa, hơn 1.000 cái pháo khẩu nhắm thẳng vào duy ngói. Vạ lẹn tín nổ cùng phía sau hắn tính bằng đơn vị hàng nghìn nở tờ cờ quả thật, duy ngói. Vạ lẹn tín nổ bộ đội là một chi hổ lang chi sư, trong đội ngũ nở tờ cờ thực lực cực kỳ cường đại. Thậm chí đẳng cấp cùng phẩm cấp đều muốn áp chế bờ rủ gờ người một đầu, nhưng là, một hồi chiến dịch thắng bại, thường thường không phải mặt ngoài số liệu quyết định, mấu chốt nhất, còn là muốn dựa vào chiến thuật ta không dám nói tướng hùng hùng một tổ, nhưng là so sánh ta mà nói, duy ngói. Vạ lẹn tín đồ bụng đen cản không nổi ta 1/10 trong lúc nhất thời, theo trận trận lửa đạn ầm vang, nóng rực đạn lạc biến thành lưu tinh phi hỏa, lấy mạnh mẽ lực đạo hoành tạc ở tại đối diện trên hàng rào. N nhiều đạn pháo trực tiếp xuyên thấu hàng rào, nổ ở đế long kỵ sĩ đoàn trong đám người, chẳng những văng lên từng mảnh một huyết quang, vẫn là làm cho đối với phương trận hình đại loạn mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Một cái sĩ binh trưởng thấy tình thế không ổn, vội vàng từ một cái. Thúc nhà tù tinh tráng hán tử thủ bên trong kết quả một bả có trường dài một thước cự đại chìa khóa đồng, theo cây thang bỏ hướng nhà tù đỉnh chót, phía trên kia, vừa lúc có một to lớn khóa thế nhưng... Không đợi hắn leo lên, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến siêu một trận tiếng gió, sau đó kèm theo một cái chuông gió một dạng giọng nữ. Này, xem nơi đây, tôn tử cái này sĩ binh dài một quay đầu, chỉ thấy một mũi tên thẳng đến ánh mắt của hắn đánh tới, phốc phốc một tiếng đâm thấu hắn tả nhãn ám sát dấu. Ấn bạo kích 1499-0502 tuyệt đối nhược điểm vị trí công kích làm cho cái này sĩ binh trưởng hét thảm một tiếng, nhất thời từ trên cái thang ngã xuống. Ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, à, đau chết mất lạc làm đứng ở đằng xa, lạnh lùng nói, tuổi mục, ngươi không quay đầu lại cũng sẽ không mệnh trùng, thật khờ thấu bất quá. Đế Long kỵ sĩ đoàn so sánh xỉ nổ vương quốc những cái này tuổi mục nở tờ cờ, thực lực dù sao vẫn là cao hơn một mảng lớn, đang chỉ huy quan duy ngói. Vạ lẹn tí nổ dưới sự chỉ huy, rất nhanh tỉnh táo lại, một cái sĩ binh mau mở ra hàng rào, cùng phía sau đếm không hết nở tờ cờ cùng nhau, hướng phía chúng ta vọt tới mà giờ khắc này, hợp rút kiếm ra khỏi vỏ, quắc, các huynh đệ, vì La Tử Phi chủ nhân thiên thu bá nghiệp, xông lên A giết sạch rồi đám này vô chi ngu xuẩn thiên lang vừa ra, ai cùng so tài những này thiên lang chiến sĩ cùng huyết kỵ sĩ nhưng là ta La Tử Phi phí sức tâm tư bồi dưỡng ra được, vì đúc luyện chúng nó, phi phạm bỏ qua bao nhiêu. Khối phong thủy bảo địa để cho bọn họ tiến hành đúc luyện, này mới khiến cấp bậc của bọn nó thấp nhất đều đạt tới 235 cấp, mà phẩm cấp chẳng những cùng đối phương ngang hàng. Thậm chí còn có bộ phận phản chi này khắc duy trì liên tục trưởng thành thuộc tính nở tờ cờ quân đoàn, chính là phi phạm quân đoàn vương bài trong vương bài. Mặc dù nói bở rủ gờ nhân trưởng thành nếu so với thiên lang thấp rất nhiều, nhưng là năng lực sinh sản mạnh, sinh trưởng độ nhanh là bọn họ cường hạng hơn nữa. Những thứ này, bở rủ gờ nhân ý chí phẩm chất xa xa so với trước đây làm thiếp quái thú thời điểm cứng cỏi, hiện tại đừng nói là chứng kiến thiên cấp buộc, coi như là chứng kiến thần cấp buộc. Chúng nó cũng sẽ không chớp mắt ta lại một lần nữa bắn vọt ở tại thiên lang bộ đội phía trước, gào thét, gầm thét vì mình quân đoàn trợ uy. Trong lúc nhất thời, bất kể là thiên lang vẫn là bờ rủ gờ người, đều cái quái gì vậy tình cảm quần chúng xúc động, sức chiến đấu thẳng tắp đề thăng 20% cái này, tuyệt đối không phải. Thổi như bức bởi vì tuyển cận tán ca kỹ năng chẳng những phóng xạ mặt cực đại, hơn nữa liền nở tờ cờ đều có thể hưởng thụ duy ngói. Vã lẹn tí nổ thấy chóng nhãn. Trong lúc nhất thời cư nhiên lăng ngay tại chỗ, vợ rủ gờ cái này kém đẳng dân tộc tại sao có thể có như vậy dũng khí đang khi nói chuyện, một đầu vợ rủ gờ trong tay môn ném lao đã vứt cho hắn, tiểu đồng học lực đạo 10 phần, nếu như không phải duy ngói. Vã lẹn tí nổ rút kiếm ra khỏi vỏ, một bà chặt đứt cái này môn ném lao, sợ rằng sẽ một kích khóa cổ không nhìn nhân tộc bại hoại, không nên vũ nhục chúng ta vợ rủ gờ duy ngói. Vã lẹn tí nổ nghiến răng nghiến lợi, Giết cho ta sĩ binh trưởng cho ta đem đạ dạ phóng xuất. Lúc này, như tưởng thành một dạng kiên cố hàng rào đã bị đạn pháo hoành đến rồi, đếm không hết bở rủ gờ người chen chúc tới, dồn dập vây cái kia lao lùng, cơ trong tay chiến kích, chiến phủ các lộ ủy chứa lợi khí hướng phía những cái này nở tờ cờ điên chém. Lúc này chúng nó tâm lý rất rõ ràng, có thể kéo được lì hệ ưu đạ dạ mấy phút là mấy phút, tuyệt đối không thể để cho nó sớm như vậy đi ra thai họa chúng ta huyết. Vũ Chi Đồng Di tất lúc này đều có chút ngạc nhiên, không khỏi than thở, tiểu phi, ta đối với ngươi tâm trí thực sự là cam bái hạ phong, ta không nghĩ tới ngươi lại có chiêu thức ấy. Ta cười nói, bọn họ khóa lại lì hệ ưu đạ dạ không phải là sợ nó thương tổn đến người một nhà, nhưng là bây giờ, ha ha, mua dây buộc mình, những thứ này tự cho là thông minh tên độc luyến thu vũ nhìn thoáng qua bản đồ lớn, chỉ thấy ở Đế Long thành phương hướng, không ngừng có binh lính hướng phía dọ bờ tạ bãi cỏ bên này tiếp viện nàng. Không phải lại có chút lo lắng, tiểu phi, người càng tới càng nhiều, chúng ta chịu nổi sao? Ta cười lạnh một tiếng, tỷ, xem ta như thế nào cho ngươi ảo thuật sau một khắc. Thứ nhất thế giới kêu gọi đã từ Trung Quốc khu xinh đẹp nhất, cũng là có mị lực nhất mỹ nữ quân đoàn trưởng trong miệng phát sinh. Trong lúc nhất thời, diễm sợ bốn tòa người chơi phổ hệ bệ bình thường kêu gọi. Sẽ vở China các người chơi buổi sáng tốt lành, ta là phi phạm quân đoàn trưởng Phỉ Nhi, mọi người tuần chi. Tại Trung Quốc khu cái này hư nghĩ thế giới chung, tồn tại quá nhiều nở tờ cờ chính sách tàn bạo, thỉnh thoảng chen ép chúng ta người chơi, bắt chẹn chúng ta giá trị thẳng dư. Vì thế, phi phạm cùng, gian khổ, ngừng chiến chi thương, huyết hệ, ngạo thần quyết mười mấy nhà quân đoàn vẫn ẩn nhận đến nay, rốt cục không thể nhịn được nữa quyết định ở hôm nay 8 giờ sáng. Cũng chính là 10 phút sau đó chính là hướng Đế Long thành tuyên chiến. Chúng ta thành tâm hy vọng sẽ vở China huynh đệ tỷ muội đều có thể vươn viện trợ thủ, trợ giúp chúng ta cùng nhau phá vỡ trong trò chơi tàn khốc chính sách tàn bạo. Còn sẽ vở China một cái thanh bình việc trọng đại chiếm lĩnh Đế Long thành này, cũng là mọi người thoát ly khổ hải lúc. Ta cần lấy 13 nhà liên minh hành hội tổng chỉ huy tên, cho phép lấy trọng lời nói, cướp đoạt thành trì ngày bắt đầu trong vòng một tuần, hết thể ủng hộ chúng ta. Ủng hộ chúng ta người chơi, đều muốn hưởng thụ kết xù độ ưu đãi thân môn, ta yêu các ngươi xin ủng hộ. Chúng ta một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Phỉ Nhi lời nói chẳng những phiến tình, hơn nữa những câu nói ở tại trên lưới đao. Trong lúc nhất thời thế giới tần đạo chấn động, vô số thanh âm bắt đầu tương ứng người chơi yêu tại hắn hương kêu gọi, chống đỡ phỉ nhi mị nữ ta cũng yêu ngươi, ta đại biểu yêu ai yêu cả đường đi đoàn đội 3.000 người trợ chiến, hy vọng phỉ nhi mị nữ không nên chê người chơi xoa thiêu khoai tây bùn kêu gọi, phỉ nhi nói không sai, ở đế long trong thành mua. Hàng tiêu dùng thực sự là quá mắc những cái này nờ tờ cờ gian thương bịt sao bán thịt còn đen hơn giết chết những thứ này còn chúng ta những người tiêu thụ này ổn định giá dược thủy các loại thanh âm. Bên hai không dứt mà 10 phút căn bản không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần, thoáng qua rồi biến mất len ken thế giới thông cáo. Người chơi phổ hệ bệ bình thường lấy Hải Lam thành danh thành chủ phát khởi đế long thành công kích lệ nhờ khi hiển len ken thế giới thông cáo. Người chơi không phải bình thường. Lấy gì hệ gỗ thành danh thành chủ phát khởi đế long thành công kích lệ nhờ khỉ hiển len ken thế giới thông cáo. Người chơi thủy sắc tinh vân lấy huyền kiếm thành danh thành chủ phát khởi đế long thành công kích lệ nhờ khỉ hiển len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China quốc chiến đế long thành công kiên chiến tướng ở 10 phút sau mở ra.